ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165, cái này phải đi về. 710, bộc phát cầu ủng hộ. Chương 165, cái này phải đi về. 710, bộc phát cầu ủng hộ. Sau 2 giờ, cố sự nói, Tần Minh chuẩn bị xuống lầu, nhưng Đường Tĩnh ngồi tại hắn u trên không chịu xuống dưới. Điệu bộ này, tám thành lại là muốn lôi kéo hắn nũng nịu. Ca ca, quả nhiên, người đêm nay có thể hay không không trở về. Không quay về ta ngủ đây. Vấn đề này Đường Tĩnh không phải lần thứ nhất hỏi. Tần Minh trả lời cùng lần trước không khác. Cùng ta ngủ, Tần Minh, ngoặc kép, tiểu nha đầu ngược lại là thật biết nghĩ. Ý nghĩ cũng rất làm càn. Lần trước nhường Tần Minh đi cùng mẹ nàng ngủ. Hiện tại lại giật dây Tần Minh đến cùng với nàng ngủ. Đây là muốn làm gì? Đừng nói mê sảng, ngươi ngày mai còn phải đi học đâu. Liền không, ngươi lưu lại nha, một buổi tối liền tốt. Đường Tĩnh cầu khẩn nói, nửa cái ban đêm đều không được. Ngươi là nữ hài tử người ta, không thể cùng ta một cái đại nam nhân ngủ. Tần Minh nói đạo, hắn cảm thấy đối phương có thể là còn nhỏ, có chút quan niệm không hiểu nhiều. Quả nhiên, Đường Tĩnh vỗ ngực phóng khoáng nói, sợ cái gì, ta lại không ngại. Tần Minh, ta để ý. Đường Tĩnh, ngoặc kép, tốt đừng làm rộn, ta lát nữa còn có việc muốn đi bận bịu, ngày mai ta còn có thể tới. Tần Minh nói, nhưng đêm nay Đường Tĩnh là thật khó chơi. Không muốn, ta liền muốn ngươi đêm nay lưu lại ngủ cùng ta. Thôi đi, ngươi chính là nhớ ta kể cho ngươi một đêm cố sự. Đừng cho là ta nhìn không ra. Đường Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị vạch trần ý nghĩ. Đường Tĩnh ngượng ngùng nở nụ cười. Tần Minh mượn cơ hội đứng dậy, thu thập xong đồ vật muốn đi. Trước khi đi vẫn không quên trấn an Đường Tĩnh một bữa. Cuối cùng, tại tiểu nha đầu u oán nhìn chăm chú, mở cửa ra khỏi phòng, rời phòng, hắn một đường đi xuống lầu. Hạ tỷ đã ở phòng khách chờ, một đôi ngực ngọc giao thế, 10 điểm đẹp mắt, nhìn thấy Tần Minh đi xuống, nàng ôn nhu cười một tiếng, bổ xong khóa, đúng thế, tình nhi gần nhất mới sao, nàng luôn hướng phía muốn tìm ngươi, ta có chút cầm nàng không có biện pháp. Hạ tỷ đau đầu nói, nhìn ra được, là thật coi Đường Tĩnh là thân sinh nữ nhi xem, yêu thương vô cùng nàng. Nàng rất ngoan, gần nhất học tập cũng tự giác, chính là sắp thi cuối kỳ, có thể sẽ có chút khẩn trương. Ừm ân, trên sinh hoạt ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Học tập trên liền giao cho ngươi. Nói xong, nàng nhìn Tần Minh một chút, dạng như vậy là đối Tần Minh một vạn cái yên tâm. Tần Minh, ngoặc kép, học tập trên hắn liền không có giúp đỡ qua. Đường Tĩnh có thể hay không khảo thi đến tốt, cái này thực sự dựa vào vận khí. Nhìn thấy Tần Minh đồ vật thu thập xong, Hạ tỷ kinh ngạc, ngươi cái này phải đi về sao? Không phải vậy đâu. Hạ tỷ nàng đứng dậy đi đến Tần Minh trước mặt, duỗi ra hai tay nắm ở cổ của hắn. Không còn lưu một hồi, cảm nhận được đối phương hơi thở phun tại trên mặt mình. Tần Minh ngửi được một cỗ nữ nhân hương thơm, hắn nhịp tim cũng đi theo gia tốc. Khuya ngày hôm trước, tâm ý của hai người rõ ràng như vậy, Tần Minh cũng không phải làm ra vẻ người, trực tiếp ôm lấy eo thon của nàng phun ra xuống dưới. Hai người ngay tại trong phòng khách, tương tiếp 3 phút, tách ra thời điểm, Hạ tỷ mắt nhìn trên lầu, giận trách, đợi chút nữa bị Tĩnh Nhi thấy được. Nói cũng đúng, Tần Minh nghe xong, lập tức đứng dậy, làm bộ muốn đi. Hạ tỷ gấp, đồ đần, nhóm chúng ta có thể đi gian phòng A. Tần Minh quay đầu lại, cười như không cười nhìn lấy nàng. Hạ tỷ đỏ mặt, cảm giác tự mình bị mắc lừa. Tức giận nhìn Tần Minh một chút, nhưng vẫn là dắt tay của hắn. Đem hắn dẫn lên lầu trong phòng, răng rác, Cửa phòng đóng lại, gian phòng bên trong biến thành hai người thế giới. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, hướng Hạ Tỷ rộng lượng nằm ngủ chi địa chậm rãi chuyển đi. Gian phòng bên trong, từng kiện quần áo rớt xuống. Ở chung được lâu như vậy thời gian, sau 2 giờ, Đường Tĩnh tiếng kêu ở bên ngoài vang lên. Mẹ mau giúp ta thu quần áo, ta muốn tắm rửa. Sau đó chính là tiếng đập cửa. Tần Minh có chút lo lắng, nhà đầu này đợi chút nữa sẽ không phải vào đi. Mặc dù nói hắn ra mặt tương đối dày, nhưng cùng Đường Tĩnh mỗi ngày gặp mặt, hiện tại lấy tư thế này gặp nhau, hắn vẫn là sẽ lúng túng. Hạ Tỷ ra hiệu hắn yên tâm, hẳn là đã đem cửa đã khóa. Tốt, ngươi đi trước tắm đi. Hạ Tỷ hướng ngoài cửa hô, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Hai người cũng nới lỏng khẩu khí. Hạ Tỷ nằm đến Tần Minh trong ngực, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên ở bên ngoài lêu lổng? Tần Minh kinh ngạc, cúi đầu xem xét, từ nơi này góc độ nhìn lại, có thể trực tiếp xem thấu Hạ Tỷ hoàn mỹ dáng vóc. Không có, làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy? Không thường thường ở bên ngoài lêu lổng, vậy sao ngươi sẽ như vậy lợi hại? Đây coi là cái gì? Ngươi còn không có được chứng kiến ta chân chính lợi hại thời điểm đâu. Ồ, vậy ai gặp qua? Tần Minh, ngoặc kép, hắn muốn biểu đạt không phải ý tứ này. Bị Hạ Tỷ hỏi lên như vậy, Tần Minh có điểm tâm hư. Bởi vì thực sự có người gặp qua, người kia Hạ Tỷ còn nhận biết, chính là Triệu Tiểu Quyên. Hạ Tỷ quát miệng nở nụ cười. Kỳ thật nàng cũng không thèm để ý cái này, bởi vì đã sớm biết rõ Tần Minh có bạn gái. Hiện tại chỉ cần Tần Minh có thể bớt thời gian bồi bồi nàng, nàng đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Nàng đem cái này ý nghĩ biểu đạt cho Tần Minh nghe. Tần Minh trong lòng một trận cảm động, giống như thế hiểu chuyện hiền lành nữ nhân thật sự là quá ít, nhất là tại hiện đại. Thể năng tăng lên về sau, Tần Minh hiện tại là thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn cảm giác không thấy dã rời. Tần Minh suy nghĩ một lần nữa, Hạ Tỷ bị hắn chơi đùa có chút không chịu đựng nổi. Ta còn phải đi cho Tĩnh Nhi thu quần áo đâu. Tần Minh nghe xong có đạo lý, mà lại hiện tại thời gian cũng rất chậm. Hắn lúc này mới thu tay lại, rời đi thời điểm. Hạ Tỷ đem Đường Tĩnh lừa gạt đến trong phòng đi. Hai người thừa cơ rời đi biệt thự. Hạ Tỷ lại đem Tần Minh đưa đến cửa biệt thự. Hai người một trận kêu nở, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Rời đi Hạ Tỷ nhà về sau, Tần Minh lại một đường đi vào Triệu Tiểu Quyên biệt thự. Trên đường đi, hắn cảm giác tự mình có chút cặn bã nam tiềm chất. Nhưng tình cảm loại chuyện này thật rất khó khống chế. Hắn chưa hề không có chủ động truy cầu qua cái nào nữ nhân, nhưng các nữ nhân cũng tranh nhau chen lấn đưa tới cửa. Hắn cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Cái này đồ vật không trách được người khác, chỉ có thể trách hệ thống. Đều là cái này chó tệ hệ thống, cho hắn tăng thêm nhiều như vậy mị lực giá trị trả lại hắn vượt qua loại này âm loạn không chịu nổi sinh hoạt. Trong lòng suy nghĩ, Tần Minh miệng bên trong còn bên cạnh chửi mắng. Chỉ chốc lát sau, liền nhận được hệ thống sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hệ thống sụp đổ giá trị 200 điểm. Tần Minh, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.